Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người, nhiều như vậy mà ảnh, cũng không làm gì được đối phương sao? Mà ảnh chân thần đồng dạng biến sắc, không tốt, hắn nhỏ nhìn đối phương, xem ra, hắn phải thân tự xuất thủ, nghĩ tới đây, hắn vọt tới, giết tới hướng phía trước, quát lạnh một tiếng, ma ảnh dung hợp, ngàn vạn ma ảnh, toàn bộ bay vào đến trên người hắn, mỗi một đạo ma ảnh, tại sau lưng của hắn, đều hình thành một cái vô cùng thần bí ma văn, đến cuối cùng, cái này ma ảnh chân thần, ngửa mặt lên trời gào thét, hắn gánh vác lấy ngàn vạn ma ảnh, thẳng hướng phía trước, ngàn vạn thần thông, từ trên người hắn bay ra, một nháy mắt, liền tới đến Lâm Chiến trước mặt, mà Lâm Chiến, thì là chắp tay trước ngực, dùng sức vỗ. Oanh, ma ảnh chân thần bị vỗ trúng, hắn hai bên trái phải, truyền đến lực lượng khổng lồ, để thân thể của hắn, không ngừng run rẩy. Đáng ghét, cho ta ngăn cản, hắn thôi động phía sau những cái kia ma ảnh, muốn oanh mở bàn tay của đối phương, nhưng mà, Lâm Chiến bàn tay, lại là càng ngày càng gần, cuối cùng, triệt để đem ma ảnh chân thần bao phủ, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, trong lòng bàn tay, có đáng sợ ma huyết, không ngừng nhỏ xuống, tất cả mọi người tê cả da đầu, không biết ma ảnh chân thần thế nào rồi, khi Lâm Chiến bàn tay mở ra thời điểm, mọi người phát hiện, ma ảnh chân thần, đã bị đập thành một mảnh giấy, phía trên sinh cơ đã không có, hình hồn câu diệt, chết sao, mọi người cảm nhận được một màn này thời điểm, toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, thân thể của bọn hắn, đều run rẩy lên, lại là một tôn đại thành chân thần, vẫn lạc sao, răng rắc một tiếng, cửu thiên chi thượng, lôi đình vang lên, huyết vũ bay lả tả, loại này thiên địa dị tượng, bao phủ vũ trụ, trời xanh chi địa những cái kia người quan chiến, cuồng nuốt nước miếng, đây là như thế nào lực lượng? Hoang cổ thần tộc những người kia, cũng là sắc mặt khó coi, không ít người đều nhanh ngất đi, trước đó, một cái đại thành chân thần vẫn lạc, bọn hắn cũng không có trông thấy, theo bọn hắn nghĩ, có lẽ là chủ quan, có lẽ là, Lâm Chiến dùng thủ đoạn hèn hạ, thế nhưng là bây giờ, bọn hắn tận mắt thấy về sau, lại phát hiện, căn bản không phải cái dạng này, Lâm Chiến dùng một loại lực lượng cường hãn, trực tiếp nghiền ép hết thảy, người này, tại đại thành chân thần bên trong, tuyệt đối là cấp cao nhất tồn tại, bình thường đại thành chân thần chỉ sợ căn bản cũng không phải là đối thủ, mấy cái hoang cổ thần tộc những người kia cũng không tiếp tục xuất thủ, chỉ sợ bọn họ liên thủ cũng không nhất định là đối thủ đi, chỉ có thể mời mấy cái kia cấp cao nhất chân thần xuất thủ. Bọn hắn đưa ánh mắt nhìn về phía mấy người, so như Lôi Đình Long Thần, Kiếm Ma chân thần cùng Xích Dương chân thần, cái này ba cá nhân thực lực càng thêm cường đại, mỗi một cái đều là thông thiên đo cái thế cường giả. Quả nhiên ba người này cũng là dao động, Xích Dương chân thần phía sau có một tôn đại ấn chìm nổi không chừng, hắn bước ra một bước, vô biên hỏa diễm càn quét bát phương. Một bên khác, Kiếm Ma chân thần mở mắt, ánh mắt của hắn hóa thành hai thanh tuyệt thế thần kiếm bổ ra thiên địa. Lôi Đình Long Thần cũng xuất thủ, hắn thân hình thoát một cái, mênh mông sấm chớp càn quét bát phương, phảng phất vô số cự long phục đang sống. Cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, thần vực những người kia sắc mặt lần nữa trở nên khó coi. Nói thật, trước đó ma ảnh chân thần vẫn lạc để bọn hắn rung động, bọn hắn cuồng hỉ vô cùng. Bọn hắn biết, tiếp xuống, Lâm Chiến có thể quét ngang hết thảy, bọn hắn thắng, nhưng mà, khi cái này ba cái đại thành chân thần, đi lúc đi ra, kia cỗ mênh mông lực lượng, để thân thể của bọn hắn, lần nữa run rẩy lên, cái này ba cá nhân thực lực càng mạnh, so trước đó cổ Dương Hòa ma ảnh, vô cùng cường hãn, cho dù có được thượng thanh thành trận pháp, bọn hắn tại cỗ lực lượng này phía dưới, đều cảm nhận được nguy cơ chí mạng, phảng phất đối phương giơ tay nhấc chân ở giữa, liền có thể để bọn hắn hôi phi yên diệt, cái này để bọn hắn vô cùng tuyệt vọng. Lâm Chiến đối mặt dạng này cường giả, có thể ngăn cản được sao? Chương 7636, tay không đối kháng, đại thành thần khí, lần này xuất hiện đội hình, thật là thật đáng sợ, cái này ba cái đại thành chân thần, cường đại tới cực điểm, Lâm Chiến lại là không sợ hãi chút nào, hắn tiếp cận ba người này, lạnh giọng nói, các ngươi ai xuất thủ, hoặc là nói các ngươi cùng một chỗ, quá phách lối đi. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, đối mặt dạng này cường giả, cái này Lâm Chiến, lại còn như thế tùy tiện. Chỉ sợ hắn hạ tràng sẽ rất thảm đi, để cho ta tới. Kiếm Ma chân thần đi ra, trong mắt của hắn mang theo cực kỳ đáng sợ sát ý, bọn hắn thần tộc ma ảnh chân thần chẳng những bại mà lại bị đối phương chém giết. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ, thù này nhất định phải báo. Hắn muốn đích thân xuất thủ, trên người hắn ma khí sau ma ảnh tinh thần phải mạnh mẽ hơn nhiều. Vung tay lên, một đạo kiếm khí bay tới, một kiếm này cực kỳ đáng sợ, liền như là một đạo màu đen lôi đình, có được hủy diệt hết thảy lực lượng, chung quanh những cái kia người quan chiến, thân thể đều run rẩy lên, cái khác những cái kia chân thần, cũng là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, quá mạnh, đối mặt đáng sợ như vậy kiếm khí, Lâm Chiến lại là quát lạnh một tiếng, đại thủ hoành không, phóng tới Vân Tiêu, chụp về phía đạo này ma kiếm, dầm dầm dầm, cả hai đụng vào nhau, Lâm Chiến bàn tay, cực kỳ đáng sợ, phảng phất mang theo quét ngang hết thảy lực lượng, cả hai vừa đụng chạm, liền phát ra tựa là hủy diệt khí tức, gia hỏa này thật thật mạnh, mà thần tộc những người kia, cũng là tê cả da đầu, đối phương có thể tay không chống lại cái này một đạo kiếm khí, đã rất nghịch thiên, khó trách phách lối như vậy, bất quá, bọn hắn có sự tự tin mạnh mẽ, bởi vì kiếm ma chân thần, càng thêm đáng sợ, cút cho ta, Lâm Chiến gầm lên giận dữ, trên bàn tay, phát ra vượt quá tưởng tượng lực lượng, vậy mà đánh bay đạo kiếm khí này, không chỉ như thế, bàn tay của hắn, càng là lăng không rơi xuống, từ trên trời giáng xuống, thẳng hướng kiếm ma chân thần, phảng phất muốn đem kiếm ma chân thần, triệt để trấn áp, tất cả mọi người mộng, quá phách lối đi, cái này là hoàn toàn không thanh kiếm ma chân thần, để vào mắt, kiếm ma chân thần, cũng là trầm mặt xuống, đối phương xác thực vô cùng mạnh, xem ra, hắn muốn thi triển lực lượng chân chính, hắn chập ngón tay như kiếm, hướng phía trước chém qua, liên tiếp chém ra ba đạo kiếm khí, cái này ba đạo kiếm khí, liền như là ba đầu màu đen ma long, mỗi một đạo kiếm khí, đều mang theo một cỗ, cực kỳ đáng sợ ma đạo lực lượng, phảng phất có thể tùy tiện bổ ra vũ trụ, ba đạo kiếm khí, từ phương hướng khác nhau, thẳng hướng Lâm Chiến, đem đối phương tất cả đường lui, toàn bộ chặt đứt, không cho đối phương bất cứ cơ hội nào đào tẩu. Lâm Chiến trầm mặt xuống, trong mắt của hắn có cực kỳ đáng sợ quang mang đang lóe lên, hắn lạnh hừ một tiếng, bàn tay nắm tay hướng phía hư không quất tới, trên nắm tay mang theo thẳng tiến không lùi lực lượng, lần này vậy mà xuất hiện phù văn thần bí, phù văn này quá phức tạp, căn bản xem không hiểu, một chút chân thần muốn nhìn rõ ràng, kết quả hai mắt chảy máu, bọn hắn kêu thảm một tiếng, tranh thủ thời gian cúi đầu. Oanh, giờ khắc này nắm đấm hoành đẩy đi ra, Lâm Chiến phảng phất hóa thành tuyệt thế chiến thần đồng dạng, nháy mắt liền đánh trúng ba đạo kiếm khí, thiên địa oanh minh, hư không vỡ vụn, đáng sợ quang mang trực trùng Vân Tiêu, tất cả mọi người bị cỗ này quang mang chiếu rọi, mắt mở không ra, bọn hắn phát như điên lui lại, một kích này giống như diệt thế. Hồi lâu sau, quang mang biến mất, Lâm Chiến đứng sừng sững ở chỗ đó giống như chiến thần, mà đối diện kiếm ma chân thần sắc mặt lại là băng lãnh tới cực điểm, hai lần xuất thủ hắn đều không thể làm bị thương đối phương, thực tế là để hắn vô cùng phát điên. Hắn vung tay lên, một đạo như kim loại âm thanh âm vang lên, chấn vỡ mọi người lỗ tai, thậm chí xa xa sắc trời đều bị âm thanh này cho cắt nát. Xuất hiện trong truyền thuyết thiên cổ ma kiếm, cái này nhưng là chân chính đại thành vũ khí, uy lực cực kỳ đáng sợ, mà thần tộc những người kia đều gieo hò, thiên cổ ma kiếm mới ra, cho thấy kiếm ma chân thần là triệt để giận, sau đó chính là tuyệt sát, vô số người tê cả da đầu, bọn hắn đều nhìn về phía Lâm Chiến, muốn nhìn một chút Lâm Chiến có thể xuất ra cái dạng gì vũ khí. Lâm Chiến là một cái đại thành chân thần, nghĩ đến hẳn là cũng có cùng cấp bậc vũ khí đi, nhưng mà khiến người ngoài ý chính là Lâm đứng không có lấy gì, y nguyên một mình đứng ở nơi đó, đối phương chỉ là nâng lên nắm đấm, lạnh lùng nói đến, quả đấm của ta chính là tốt nhất vũ khí. Điên, gia hỏa này điên rồi sao? Hắn muốn tay không đối kháng thiên cổ ma kiếm, hắn nói đùa cái gì? Ngu xuẩn đồ vật, ngươi sẽ trả giá đắt. Mà thần tộc những người kia lạnh hừ lên, thiên cổ ma kiếm uy lực vượt quá tưởng tượng, kiếm ma chân thần cũng là cười lạnh một tiếng, hắn không nói gì mà là nhanh chóng xuất thủ, trong tay thiên cổ ma kiếm hung hăng quất tới, từng đoàn ma khí tại ma trên thân kiếm bay múa ra, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét, phảng phất hóa thành một cái ma đạo thế giới, một kiếm này trực tiếp mở một cái thế giới, loại thần thông này có thể xưng rung động. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, lông mày thật chặt nhăn lại, quá cường đại, làm kiếm khách, hắn tự nhiên có thể cảm thụ được ra, một kiếm này là đáng sợ cỡ nào, hắn đều vì Lâm Chiến lo lắng, thậm chí, hắn đều muốn cầm ra Thất Tinh Long Uyên, Lâm Chiến lại không thèm để ý chút nào, một quyền đánh ra, quét sạch tứ phương, khí thế của hắn như uông dương đại hải, trực trùng Vân Tiêu, mọi người chỉ cảm thấy, phía trước Lâm Chiến phảng phất hóa thành một tôn thiên thần, sức mạnh đáng sợ, tựa hồ có thể tùy tiện nuốt mất bọn hắn, một quyền này trực tiếp đánh vào thiên cổ ma trên thân kiếm, đang thanh âm như là thiên lôi, cuồn cuộn mà đến, tất cả mọi người phong bế thính giác, bọn hắn không dám tiếp nhận cỗ lực lượng này, mà cùng lúc đó, càng có một đạo quang mang, vạch phá cửu tiêu, chán phóng vô tận óng ánh, đem hết thảy tất cả, toàn bộ nuốt hết, tình huống thế nào rồi? Tất cả mọi người khẩn trương lên, mà thần tộc những cường giả kia, thì là cười nói, yên tâm đi, không có chuyện gì, mà kiếm là không bị thua, mà thần tộc người gieo hò, nhưng mà, Lôi Đình Long Thần cùng Xích Dương Chân Thần, lông mày lại là có chút nhăn lại. Hai người bọn họ thực lực càng mạnh, bọn hắn nhìn thấy, người khác không nhìn thấy đồ vật, thiên cổ ma kiếm, là cường đại cỡ nào, bọn hắn nhưng là phi thường rõ ràng, Nhưng mà, Lâm Chiến hiện tại dùng nắm đấm, liền có thể đỡ nổi. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt. Nếu như, Lâm Chiến có một cái đại thành chân thần vũ khí, chẳng phải là nói, có thể nháy mắt áp chế kiếm ma chân thần. Nghĩ đến loại khả năng này, sắc mặt của bọn hắn, khó coi tới cực điểm. Xem ra, kiếm ma không nhất định có thể đánh được đối phương. Có lẽ cần ta xuất thủ. Xích Dương chân thần, trong mắt tách ra một tia, cực kỳ lạnh thấu xương quang mang. Tại thứ nhất lần va chạm về sau, kiếm ma chân thần liền phát hiện, đối phương thật ngăn trở. Hắn vô cùng rung động, cái này là dạng gì thể phách? Cái này quá bất khả tư nghị đi. Đối phương chỉ là thời đại này người, làm sao lại như thế nghịch thiên? Phải biết, cho dù tại thái cổ niên đại, chiến thần tộc đại thành cường giả, cũng không gì hơn cái này đi. Thế nhưng là, lần này, chiến thần tộc cũng chưa từng xuất hiện nha. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa huy động thiên cổ ma kiếm, từng đạo kiếm khí, tại không trung xẹt qua, phảng phất hóa thành một tôn ma thần, xuất hiện tại giữa thiên địa, hướng phía trước, hung hăng giết tới. Lâm Chiến ngửa mặt lên trời gào thét, đem hắn chiến quyền, thi triển đến cực hạn. Hắn một đôi nắm đấm, cổ phác vô hoa, nhưng là, lại có thể khai thiên tịch địa, quét ngang càn khôn, cả hai, đánh nhau. Chương 7637, Thiên Ma Cổ Phù, Chiến Thần Ấn, trong nháy mắt, hai người quyết đấu trên trăm chiêu, tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng, cả phiến thiên địa, hoàn toàn bị quang mang bao phủ, tựa là hủy diệt thanh âm, không dứt bên tai, liền phảng phất hai tôn thiên thần, đang chiến đấu, tất cả mọi người ngước đầu nhìn lên, trên mặt rung động, mà thần tộc những người kia, sắc mặt lại là khó coi. Trên trăm chiêu, chẳng lẽ còn không có chém giết đối phương sao? Vì sao đối phương cường đại như thế? Ma kiếm, Thiên Ma Cổ Phù, kiếm ma chân thần nổi giận gầm lên một tiếng, hắn thi triển ra chân chính tuyệt sát, hắn nhanh chóng vung động trong tay ma kiếm, đánh ra vô số kiếm khí, những này kiếm khí cũng không có bay hướng về phía trước, mà là ở bên cạnh hắn, không ngừng bay múa vờn quanh, hóa thành một cái cực kỳ phù văn cổ xưa. Cái này phù văn, thần bí dị thường, được xưng là Thiên Ma Cổ Phù. Cái này đến phù văn, hướng phía trước phiêu quá khứ. Cái kia uy lực, sau trước đó kiếm khí phải mạnh mẽ hơn nhiều, hắn liền phảng phất một mảnh bầu trời, ép hướng Lâm Chiến, những nơi đi qua, tất cả hư không, toàn bộ bị cắt nát, một khi Lâm Chiến bị bao phủ lời nói, chỉ sợ thân thể của hắn, lập tức lại biến thành mảnh vỡ đi, theo cái này Thiên Ma Cổ Phù tới gần, Lâm Chiến chung quanh hư không, không ngừng vỡ vụn, răng rắc một tiếng, trên người hắn, rốt cục xuất hiện một vết nứt, hắn chiến máu, giọt rơi xuống, xuyên thủng thiên địa, thụ thương, hắn thụ thương, vô số người nhìn thấy một màn này thời điểm kinh hô lên, đánh lâu như vậy, Lâm Chiến còn là lần đầu tiên thụ thương, mà thần tộc những người kia, cười ha ha, gia hỏa này nhịn không được, hắn muốn thua, ta đã sớm biết, hắn làm sao có thể, là kiếm ma chân thần đối thủ, hắn đã sơn cùng thủy tận, tiếp xuống, chính là hắn tử kỳ, thần vực những người kia, thì là khẩn trương tới cực điểm, Lâm Hiên biến sắc, không tốt, hắn xuất ra thất tinh long uyên, muốn ném ra, nhưng vào lúc này, Lâm Chiến lại là hét lớn một tiếng, chiến thiên ấn, bàn tay của hắn kết ấn. Một cái cổ lão ấn ký, hướng phía trước hoành đẩy đi ra, giờ khắc này, trên người hắn chiến ý, vậy mà lần nữa tăng lên, phảng phất hóa thành một tôn thái cổ chiến thần đồng dạng. Cỗ khí tức kia, trực tiếp đem cả phiến thiên địa cho bao phủ, đầy trời sao trời, đều sắp bị cỗ khí tức này, cho kích rơi xuống, nếu có người tại trong vũ trụ phi hành, nhất định sẽ nhìn thấy, một bộ rung động cảnh tượng, từ trời xanh chi địa lao ra, một đoàn đáng sợ khí tức, quét ngang bốn phương tám hướng, trời xanh chi địa phụ cận những cái kia sao trời. Trực tiếp bị cỗ lực lượng này cho thổi bay ra ngoài, hóa thành lưu tinh, bay về phía sâu trong vũ trụ, một phương cổ ấn phóng tới phía trước, cùng đối diện Thiên Ma Cổ Phù đụng vào nhau, long tranh hổ đấu, tranh phong tương đối, bầu trời triệt để bị đánh xuyên, lỗ đen kết nối vũ trụ, vô tận tinh quang rơi vào, vừa mới rơi xuống liền bị xé thành mảnh nhỏ. Còn tốt, đây là trời xanh chi địa, nếu là hai người tại trong vũ trụ chiến đấu, chỉ sợ một phương tinh vực sẽ bị bọn hắn đánh thành mảnh vỡ. Rầm rầm rầm, đột nhiên càng thêm thanh âm đáng sợ truyền đến, Thiên Ma Cổ Phù, vậy mà xuất hiện vết rách, chiến thiên ấn, xé nát Thiên Ma Cổ Phù, rơi vào kiếm ma chân thần trên thân, đem kiếm ma chân thần thân thể đánh nát, một tiếng hét thảm, kiếm ma chân thần bay rớt ra ngoài, thân thể của hắn vỡ ra, ma huyết ở trong thiên địa bay múa, cái này sao có thể? Tất cả mọi người nhìn qua một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người, ma thần tộc người đều mộng, kiếm ma chân thần, xuất ra thiên cổ ma kiếm, một kích toàn lực, vậy mà thụ thương. Bọn hắn toàn bộ ở tại nơi đó, kinh hãi nhất chính là kiếm ma chân thần, hắn nhưng là biết, mình vừa rồi một kiếm kia, là đáng sợ cỡ nào, e là cho dù là Xích Dương chân thần bọn người, cũng không có khả năng hoàn toàn chống đỡ được đi, nhưng mà, cái này Lâm Chiến vậy mà ngăn trở, đối phương một đôi nắm đấm, vậy mà so hắn thiên cổ ma kiếm, còn đáng sợ hơn sao, thần thông của đối phương ở trên hắn, kiếm ma chân thần không thể nào tiếp thu được, Lâm Chiến một chiêu đắc thủ, lần nữa xuất kích, chiến thiên ấn, vậy mà lại đập đi qua, vô thiên cái địa, vỡ vụn hết thảy, kiếm ma chân thần, cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, sắc mặt đại biến, vừa rồi, hắn dùng thiên ma cổ phù, ngăn trở tuyệt đại bộ phận công kích, hay là bị thương, nếu như lần này, hắn bị chính diện kích bên trong, chỉ sợ hắn tổn thương sẽ càng nặng, có lẽ có khả năng, sẽ hôi phi yên diệt đi, không thể ngạnh kháng, chỉ có thể lui lại, mà kiếm chân thần nhanh chóng lui lại, hóa thành kiếm khí màu đen, bay về phía nơi xa, tốc độ của hắn cỡ nào nhanh, một nháy mắt, liền biến mất ở nguyên địa, xuất hiện tại vô tận nơi xa, tất cả mọi người không nhìn thấy, thậm chí đều không cảm ứng được, Lâm Chiến lại là lạnh hừ một tiếng, trốn không thoát, coi như ngươi chạy trốn tới vũ trụ biên hoang, ta y nguyên có thể đưa ngươi trấn áp. Lâm Chiến cũng không có đi truy, mà là đem chiến thiên ấn đánh vào trong hư không, thủ ấn của hắn biến mất không thấy gì nữa, giữa thiên địa, lại vang lên một đạo gào thảm thanh âm, ma huyết lần nữa rơi xuống, ngận hiển nhiên, một kích này, đánh trúng kiếm ma chân thần, không, ma thần tộc người đều điên, Xích Dương chân thần lạnh hừ một tiếng, dừng tay, hắn rốt cục nhìn không được, hắn xuất thủ, vung tay lên, vô tận hỏa diễm bay múa, hóa thành một tôn hỏa diễm bảo tháp, bay rơi xuống, thẳng hướng Lâm Chiến, chiếc bảo tháp này, cao tới vạn trượng. Phía trên có vô tận hỏa diễm phù văn, hào quang sáng chói, vô cùng mênh mông, chiếu rọi mỗi một vùng không gian, lực lượng kinh người, để mọi người lần nữa run rẩy. Xích Dương chân thần xuất thủ sao? Bọn hắn kinh hô lên, không nghĩ tới, thứ hai tôn cái thế cường giả xuất kích, rốt cục nhịn không được, muốn xuất thủ sao? Lâm Chiến nhìn về phía bầu trời, cười lạnh nói, hắn huy động mặt khác một viên nắm đấm, hướng phía trước, hung hăng đánh tới, ta có một quyền, nhưng phá thiên địa, băng lãnh thanh âm, giữa thiên địa vang lên, nắm đấm của hắn như là một tôn cự long, bay về phía chiếc bảo tháp này, nắm đấm kia, thẳng tiến không lùi, hỏa diễm bảo tháp bị đánh trúng, thân ảnh khổng lồ, nhanh chóng lắc lư, chấn vỡ hư không, phía trên hỏa diễm, bay về phía tứ phương, có một ít bị trực tiếp ma diệt, cho ta trấn áp, Xích Dương chân thần quát lạnh một tiếng, phóng lên tận trời, đi tới chiếc bảo tháp này đỉnh tháp, chân tay hắn giẫm một cái, chiếc bảo tháp này thu hoạch được lực lượng khổng lồ, phía trên quang mang, lần nữa càn quét bát phương, vô biên hỏa diễm sôi trào lên. Bảo tháp không còn lắc lư, mà là lấy tốc độ nhanh hơn hạ xuống, thậm chí, cái này vạn trượng bảo trong tháp, xuất hiện vô tận hỏa diễm yêu thú, những này là từ tuyệt thế thần thông, ngưng tụ hình thành, bọn hắn như là hỏa linh, vô thiên cái địa, từ bảo trong tháp vọt ra, thẳng hướng Lâm Chiến. Lâm Chiến nhướng mày, hắn không có đang đuổi giết kiếm ma chân thần, mà là thu hồi chiến thần ấn, sau một khắc, hắn song quyền khai thiên, đánh nát hết thảy, vỡ vụn hư không, lần nữa hóa thành một cái lỗ đen, hướng phía bốn phía thôn phệ. Bay về phía hắn những cái kia hỏa diễm yêu thú, tại ở gần hắn quá trình bên trong, nháy mắt liền bị lỗ đen xé thành mảnh nhỏ, dầm dầm dầm, hỏa diễm bảo tháp lần nữa lắc bắt đầu chuyển động, Lâm Chiến càng đánh càng hăng, nắm đấm không ngừng múa, một nháy mắt đánh ra vô số đạo quyền ảnh, toàn bộ rơi vào tôn này hỏa diễm bảo tháp phía trên, rốt cục, ngọn lửa này bảo tháp không chịu nổi, ầm mang vỡ vụn, bảo tháp đỉnh Xích Dương chân thần cũng bị Lâm Chiến đánh ra lỗ đen, nuốt hết. Chương 7638, Chiến Long. Không tốt, bị đánh trúng sao? Thiên Dương thần tộc những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, bọn hắn đều lo lắng. Rất nhanh, bọn hắn trông thấy trong lỗ đen, một thân ảnh vọt ra, chính là Xích Dương chân thần. Bọn hắn đều thở dài một hơi, không hổ là cái thế cường giả, một chút việc nhi đều không có. Nhìn xem đi, lần này, khẳng định có thể thắng, có thể đem cái này Lâm Chiến dẫm tại dưới chân. Xích Dương chân thần sắc mặt, có một ít khó coi, nói thật, vừa rồi yếu lực lượng kia. Xác thực dọa hắn nhảy một cái, bất quá còn tốt, có vạn trượng hỏa diễm bảo tháp, ngăn cản một chút lực lượng, hắn mới có thể ung dung lao ra, người này thể phách, thật rất mạnh, đây chính là, đối phương cực hạn, mặc dù khó khăn chút, bất quá, Xích Dương chân thần hay là có lòng tin, có thể trấn áp đối phương, vung tay lên, trên thân thần hỏa đằng không mà lên, giữa thiên địa xoay tròn, hóa thành một quả lại một quả mặt trời, chán phóng hào quang sáng chói, bọn hắn phiêu phù ở hư giữa không trung. Quét ngang thiên địa, giờ khắc này, trời xanh chi địa, bị vô tận mặt trời chiếu rọi, đại địa lập tức liền vỡ ra, những vùng rừng rậm kia cây cối, nhanh chóng khô héo, căn bản không chịu nổi, cái này cổ trích nhiệt khí tức, giết, gầm lên giận dữ, hơn vạn vầng thái dương, nhanh chóng rơi xuống, đây cũng không phải là phổ thông mặt trời, mỗi một khỏa, đều như là một cái, chân thực sao trời thế giới, một kích này, tương đương với hơn vạn khỏa chân chính mặt trời, hạ xuống, mỗi một cái trên thái dương, đều mang ngập trời thần hỏa. Thậm chí còn có một cái, Xích Diễm phù văn, cái này cảnh tượng, giống như diệt thế, Lâm Chiến thần sắc vô cùng ngưng trọng, bàn tay hắn nắm tay, ngửa mặt lên trời gào thét, thần lực trên người bộc phát, phảng phất muốn quét ngang hết thảy, tay trái kết ấn, thi triển chiến thiên ấn, tay phải huy động, thi triển chiến thần quyền, hắn thẳng hướng cửu thiên, oanh minh âm thanh âm vang lên, trên bầu trời những cái kia mặt trời, không ngừng lay động, vỡ ra vỡ vụt, Lâm Chiến lấy lực lượng một người, quét ngang thiên địa bát phương, đem đầy trời mặt trời, toàn bộ đánh nát, cái này cảnh tượng, thật là quá rung động, gia hỏa này, thật sự có thể quét ngang hết thảy sao? Thần tộc những người kia, đều bị kinh đến, Lâm Chiến cho dù bại, chỉ sợ cũng là tuy bại nhưng vinh đi, dạng này người, xác thực đứng tại đỉnh phong, có thể tiếu ngạo vạn cổ, hắn lực lượng, làm sao còn có thể mạnh lên đâu? Xích Dương chân thần, nhìn thấy một màn này thời điểm, biến sắc, hắn coi là, vừa rồi đã là đối phương cực hạn nữa nha, nhưng là bây giờ, Lâm Chiến thi triển lực lượng, so trước đó càng thêm cường đại, đáng chết, gia hỏa này cực hạn, đến tột cùng ở đâu? Lâm Chiến cũng không dám có chút chủ quan, hắn cảm thụ được ra, trước mắt cái này Xích Dương chân thần, thực lực càng thêm cường đại, ngọn lửa kia lực lượng, cực kỳ đáng sợ, một khi bị xuyên thủng, hắn liền sẽ bản thân bị trọng thương, hắn khí huyết trên người tràn đầy như trời, ngăn trở tất cả hỏa diễm, không để bọn hắn tới gần, cho dù ngẫu nhiên, có một ít xé mở hắn khí huyết phòng ngự, cũng bị hắn một quyền đánh nát, cứ như vậy, hắn đánh nát vô số mặt trời, thẳng hướng cửu thiên, đi tới Xích Dương chân thần trước mặt, nắm đấm như cùng một đầu chiến long, quét ngang mà ra, thẳng hướng đối phương, Xích Dương chân thần, lần này cũng không có né tránh, hắn ngọn lửa trên người, nháy mắt bạo phát đi ra, phảng phất hóa thành một tòa Thái Dương thần điện, đem thân hình của hắn bao phủ, còn hắn thì đứng tại trong thần điện, đại thủ nhô ra, trong lòng bàn tay có hai cái phù văn cổ xưa đang lóe lên, từ bên trong bay ra, càng thêm đáng sợ hỏa diễm lực lượng, nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một cái hỏa diễm cờ. Xích Dương chân thần huy động hỏa diễm cờ, lập tức hào quang óng ánh, hình thành từng mảnh dáng đỏ, nháy mắt liền đem Lâm Chiến nắm đấm cho bao phủ, vô số khí huyết bị mảnh này hỏa diễm bốc hơi, vậy mà hóa thành huyết sắc mây mù, trôi hướng tứ phương. Lâm Chiến nắm đấm đung đưa kịch liệt, Lâm Hiên như lâm đại địch, cỗ lực lượng này vô cùng cường đại, hắn cảm nhận được một tia nguy cơ chí mạng, hắn dò xét ra tay trưởng, hình thành một cái thế giới trong tay, phía trên có nhật nguyệt tinh thần tại vờn quanh, chấp trưởng thiên địa nhật nguyệt tinh, chung quanh những cái kia dáng đỏ nhanh chóng hướng phía bàn tay của hắn bay múa mà đi, dần dần trở nên nhỏ, một khi rơi xuống trong lòng bàn tay thế giới liền bị kia nhật nguyệt tinh thần ma diệt, không bao lâu chung quanh lửa cháy ngập trời liền biến mất không thấy gì nữa. Lâm Chiến thân ảnh lần nữa hiện hiện ra, hắn dò xét xuất thủ trưởng chụp vào đối phương, luyện hóa một cỗ lực lượng thần bí bay về phía Xích Dương chân thần. Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều đổi sắc mặt, cái này thế giới trong tay bọn hắn thế nhưng là được chứng kiến trước đó cổ nhân chân thần như vậy bị cỗ lực lượng này cho đánh nát, bây giờ Xích Dương chân thần lại đối mặt đáng sợ như vậy tuyệt thế thần thông sao, không biết có thể hay không ngăn cản được. Thần vực những người kia đều kích động lên, mà Thiên Dương thần tộc người thì là lạnh hừ một tiếng, vô dụng, một chiêu này đối với Xích Dương chân thần vô dụng, nhìn xem đi, ngươi thua không nghi ngờ. Xích Dương chân thần đồng dạng lạnh hừ một tiếng, xem ra hỏa dưỡng cờ không làm gì được đối phương, chỉ có thể vận dụng hắn càng thêm cường đại thần khí, sau lưng của hắn tôn kia đại ấn bay múa ra, tách ra vô số phù văn thần bí, đây là Xích Dương thần ấn, phương này đại ấn là hắn lúc sinh ra đời liền nương theo lấy hắn mà xuất hiện, một đường theo hắn trưởng thành, bây giờ đã trưởng thành thành đại thành chân thần vũ khí tương lai. Tương lai, nếu như hắn có thể trở thành thần vương, cái này Xích Dương thần ấn liền sẽ trưởng thành trở thành thần vương vũ khí, có thể nói, vô cùng thần bí, so trước đó thiên ma cổ kiếm, còn đáng sợ hơn. Chấn, quát lạnh một tiếng, Xích Dương cổ ấn, ngưng tụ hình thành vô số Xích Dương phù văn, rơi xuống, liền như là một phương thế giới, nháy mắt liền đem Lâm Chiến cho bao phủ. Lâm Chiến thế giới trong tay, lần này tựa hồ mất đi hiệu quả, không cách nào đem những này cổ lão Xích Dương phù văn hấp thu đi vào, cũng vô pháp đem luyện hóa, cả hai trong hư không va chạm, phát ra vô số oanh minh thanh âm. Lâm Chiến nắm đấm, lại bị đẩy lui trở về, nhìn thấy một màn này thời điểm, Thiên Dương thần tộc người cười ha ha, nhìn thấy chưa, đã sớm nói, ngươi không được, Xích Dương thần ấn uy lực, tại tưởng tượng của ngươi phía trên, không ai có thể chống lại được, ở đây duy nhất có thể chống đỡ ở, cũng chỉ có Lôi Đình Long Thần, Thiên Đạo Thần Lôi, trừ cái đó ra, không có thứ hai người có thể đỡ nổi. Chung quanh những cái kia người quan chiến, đồng dạng kinh hô lên, Lâm Chiến, lần này muốn thua sao? Lâm Hiên bọn người khẩn trương chi cực, Lâm Chiến cũng là hít sâu một hơi, hắn cũng cảm nhận được một tia nguy cơ, mạnh hơn thần khí nha, cũng tốt, nhìn xem cực hạn của hắn ở đâu. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể của hắn lắc lư, hóa thành một tôn trăm mét cự nhân, không chỉ là thân hình, hắn lực lượng cũng theo đó tăng trưởng, giơ tay nhấc chân ở giữa, liền có thể phá diệt vạn cổ. Chiến chùy, lần này, nắm đấm của hắn phát sinh biến hóa, phảng phất hóa thành hai thanh chùy, phía trên xuất hiện vô cùng thần bí đường vân, hợp thành một mảnh, cỗ lực lượng kia cực kỳ đáng sợ, hai cái chiến chùy nhanh chóng rơi xuống, vỡ vụn thiên địa, đánh vào Xích Dương phù văn phía trên, long trời lở đất, xích dương phù văn, vậy mà xuất hiện vết rách. Chương 7639, một quyền siêu thần, xích dương thần ấn, đánh ra vô tận thần phù, giờ phút này, vậy mà đung đưa kịch liệt lên, thậm chí phía trên đều xuất hiện vết rách, cái này quá bất khả tư nghị, kia thần phù lực lượng, đáng sợ cỡ nào, không ai có thể đánh nát, nhưng mà, Lâm Chiến lại dựa vào một đôi nắm đấm, liền đem thần phù này, cho đập nát, cái này khiến thiên dương thần tộc người, còn giống như đang nằm mơ, cái khác những cường giả kia, đồng dạng sắc mặt tái nhợt, bọn hắn tiếp cận Lâm Chiến nắm đấm. Người nhìn nắm đấm của hắn, phát sinh biến hóa, phảng phất hóa thành một kiện vũ khí, có cường giả sợ hãi thán phục, lấy tự thân làm vũ khí, đem mình, rèn luyện thành cường đại nhất chiến khí, gia hỏa này đi đại đạo con đường, vượt mức bình thường, phụ thân thật mạnh, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc vô cùng, hắn tu luyện hỗn độn thể, thế nhưng là lấy thể phách của hắn, chỉ sợ cũng không cách nào hình thành, như thế sức mạnh đáng sợ đi, trừ phi hắn dung hợp đại long kiếm nhọn, nhưng mà, Lâm Chiến lại có thể tùy tiện làm được, quá bất khả tư nghị. Đương nhiên, cả hai đi lớn đạo khác biệt, Lâm Hiên kiếm, không gì không phá, kiếm khí của hắn, có thể quét ngang hết thảy, bây giờ hắn thiếu khuyết, chỉ là thời gian cùng tu vi mà thôi. Phía trước Lâm Chiến, càng đánh càng hăng, một đôi nắm đấm, hóa thành tuyệt thế chiến trùy, nhanh chóng rơi xuống, mỗi một kích, đều đánh cho long trời lở đất, kia xích dương thần phù, rốt cục không chịu nổi, răng rắc một tiếng, phá vỡ đi ra, xích dương chân thần biến sắc, khí huyết quay cuồng, kém chút một ngụm thần huyết phun ra ngoài. Bị hắn gắt gao áp chế, mà Lâm Chiến thì là nhanh chóng lao tới, nháy mắt đi tới trước mặt đối phương, hai thanh chiến chùy từ trên trời giáng xuống, xích dương chân thần cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng, thân thể của hắn đều run rẩy lên, ngọn lửa trên người tựa hồ cũng biến thành sáng tối chập chờn, muốn chết, hắn giận, đưa tay liền đánh ra xích dương thần ấn, cái này vũ khí đáng sợ, lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, cùng đối phương chiến chùy đụng vào nhau, oanh minh thanh âm truyền đến, giữa thiên địa, thần quang nở rộ, như là diệt thế. Xích dương chân thần không ngừng lui lại, một bên khác, Lâm Chiến cũng là bị chấn lui ra ngoài, cánh tay hắn đều có chút run rẩy, không thể không nói, cái này vũ khí, xác thực phi thường cường đại, vậy mà có thể ngăn cản hắn chiến truy, đối diện xích dương chân thần, cũng là giận, hắn rít lên một tiếng, nhanh chóng lao đến, trên thân kia thái dương thần cung, lần nữa hiển hiện, hình thành tuyệt đối phòng ngự, còn hắn thì tay cầm xích dương thần ấn, không ngừng rơi xuống, mỗi một kích, đều đánh xuyên thiên địa, Lâm Chiến chung quanh hư không, không ngừng vỡ vụn. Kia cổ trích nhiệt hỏa diễm, một mực đánh thẳng vào hắn, rốt cục, xích dương thần ấn rơi xuống, xé mở đối phương bên người khí huyết, đem đối phương đánh trúng, không tốt, thụ thương, chung quanh những người kia, đều kinh hô lên, lần này, chỉ sợ Lâm Chiến sẽ bị thương nặng a. Nhưng mà, Lâm Chiến lại không thèm để ý chút nào, hắn không có chút nào né tránh, mà là thẳng tiến không lùi, hướng phía trước vọt tới, tại hắn thụ thương trong nháy mắt đó, hắn chiến trùy, cũng là rơi vào thái dương thần cung phía trên, cái kia đáng sợ vô cùng. Chán phóng hào quang óng ánh thái dương thần cung, lại bị hắn trực tiếp cho đánh nát, liền như là mảnh vỡ thủy tinh, tản mát tứ phương, xích dương chân thần, bị cỗ lực lượng này đánh trúng, bay rớt ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, lưỡng bại câu thương sao, chung quanh những người kia đều kinh hô lên, không đúng, ngươi nhìn Lâm Chiến, hắn tựa hồ không bị ảnh hưởng, chung quanh những người kia kinh hô một tiếng, những cái kia hoang cổ thần tộc người, cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi, bọn hắn phát hiện, Lâm Chiến trên thân mặc dù vỡ vụn, thế nhưng là, trên thân chiến máu lại là lấy một loại cực kỳ thần bí lộ tuyến vận hành, sau đó, hắn kia vỡ vụn thân thể, nhanh chóng khôi phục, hắn vậy mà lần nữa đánh tới, thiên hỏa chiến chùy, Lâm Chiến tay phải giơ lên cao cao, phía trên xuất hiện vô tận phù văn thần bí, nắm đấm của hắn đã hoàn toàn hóa thành một kiện tuyệt thế vũ khí, không chỉ như thế, lần này, thiên địa tứ phương lực lượng điên cuồng bay tới, rơi vào kia chiến chùy bên trên, vậy mà xuất hiện một đoàn lại đoàn hỏa diễm, nguyên bản cổ pháp vô hoa nắm đấm, vậy mà hóa thành một kiện hỏa diễm chiến chùy. Cái kia uy lực càng là đại phúc tăng lên, Lâm Chiến huy động thiên hỏa chiến truy giết tới, lần này xích dương ấn bị đánh đung đưa kịch liệt, 10 chiêu về sau xích dương thần ấn bị đánh bay ra ngoài, xích dương chân thần cánh tay đứt gãy hóa thành huyết vụ, hắn vô cùng hoảng sợ, sau một khắc hắn nhanh chóng đào tẩu, bởi vì ngày đó lửa chiến truy lại rơi xuống, oanh một tiếng, hắn chỉ bị cái này chiến truy quét trúng, thân thể của hắn liền vỡ ra, hóa thành mảng huyết vụ lớn, thê thảm thanh âm ở trong thiên địa vang lên. Chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người, làm sao có thể, xích dương chân thần bị áp chế sao? Chẳng lẽ, xích dương chân thần muốn thua? Những này hoang cổ thần tộc người đều điên, lôi đình long thần, đồng dạng lông mày nhíu chặt lên, hắn nhịn không được muốn xuất thủ, nhưng ngay lúc này, phía trước xuất hiện biến hóa kinh người, giữa thiên địa, một đạo màu đen kiếm quang xẹt qua, hư không bị chém vỡ, hóa thành mảnh vỡ, mà Lâm Chiến thân thể, cũng ngừng tại trong giữa không trung, thời gian liền phảng phất dừng lại. Tất cả mọi người nhìn qua một màn này, đều ngốc. Lâm Hiên biến sắc, muốn chết, hắn một kiếm liền chạm ra ngoài, thế nhưng là kiếm khí của hắn vừa mới tới gần đối phương liền bị vỡ nát. Đại thành thật lực lượng của thần ngự trị ở bên trên hắn, hắn giận, nghĩ muốn liều lĩnh vận dụng Đại Long kiếm hồn lực lượng giết đi qua. Thần vực những người kia cũng là sắc mặt đại biến, bọn hắn đằng đằng sát khí, thậm chí nếu không tiếc bất cứ giá nào vận dụng Thượng Thanh Thành địa mạch lực lượng, thậm chí có người muốn mời đấu chiến thần xuất thủ. Nguyên lai ngay tại Lâm Chiến toàn lực công kích thời điểm, trước đó thụ thương kiếm ma chân thần lại len lén bay trở về, hắn phát động đánh lén, nháy mắt đi tới Lâm Chiến phía sau, một kiếm quán xuyên Lâm Chiến thân thể, Lâm Chiến thân thể vỡ vụn, một thanh ma kiếm từ trên người hắn bay ra, chiến máu nhuộm đỏ thiên địa. Một màn này để Lâm Hiên đám người con mắt đều đỏ, còn lại mấy cái bên kia người cũng là kinh ngạc đến ngây người. Lâm Chiến thụ thương, thế nhưng là bọn hắn cũng không cao hứng, phải biết đây là đánh lén a, liền ngay cả ma thần tộc những người kia cũng là trầm mặc. Nói thật, bọn hắn cao cao tại thượng, huyết mạch vô song, bọn hắn tự nhận là áp đặt thời đại này phía trên, đối phó thời đại này người, vậy mà cần đánh lén, cái này để trên mặt bọn họ không ánh sáng, nhưng là bọn hắn cũng không có ngăn lại, bởi vì Lâm Chiến thật là quá cường thế, cường đại đến để bọn hắn tuyệt vọng, cùng giai tranh phong, không người là đối thủ của hắn. Hai cái đại thành chân thần bị giết, kiếm ma chân thần lạc bại, hiện tại Xích Dương chân thần cũng có khả năng lạc bại, nếu như lại bại, bọn hắn hoang cổ thần tộc có thể chịu đựng được sao? Chuyện này đối với bọn hắn đả kích quá lớn. Giờ phút này kiếm ma chân thần đánh lén, bọn hắn cũng không nói gì thêm, mặc kệ như thế nào, cho dù có chút mất mặt, hôm nay cũng được diệt Lâm Chiến. Lâm Hiên đã vọt lên, Đại Long gào thét bát phương, vô biên kiếm khí bay múa, nhưng mà Lâm Chiến lại là nói đến, ngươi không cần động thủ, để ta tự mình đến, đơn đấu không được, muốn liên thủ sao? Vậy ta thành toàn các ngươi. Lâm Chiến ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân chiến ý càn quét bốn phương tám hướng, oanh một tiếng, kiếm ma chân thần bị cỗ lực lượng này đập bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết. Lâm Chiến đại thủ vỗ, chiến chùy trực tiếp đem chuôi này ma kiếm đánh bay ra ngoài. Chương 7640, chân đạp càn khôn. Nguyên bản mọi người coi là Lâm Chiến muốn thua, thậm chí có khả năng muốn bị hai người liên thủ chém giết, thế nhưng là chuyện phát sinh kế tiếp lại hoàn toàn nằm ngoài dự tính của bọn họ. Lâm Chiến phát huy ra siêu cường khí huyết, trực tiếp đánh bay, đánh lén ma kiếm chân thần, thậm chí chiêu thứ hai liền đem trên thân ma kiếm cho chấn bay ra ngoài. Thiên ma cổ kiếm hóa thành một đạo lưu tinh bay về phía nơi xa, kiếm ma chân thần thân thể lần nữa vỡ ra, bất quá rất nhanh hắn liền từ rừng thương thế, vung tay lên, kiếm tới, thiên ma cổ kiếm lần nữa bay trở về, tay hắn cầm ma kiếm, lạnh lùng nhìn về phía trước, hắn nói, ngươi cũng thụ thương, ta nhìn ngươi còn có bao nhiêu lực lượng. Hắn hướng phía trước đi đến, thân hình lơ lửng không cố định, đồng thời hắn lạnh giọng hét lớn, Xích Dương, còn không cùng lúc động thủ. Xích Dương chân thần có chút do dự, nói thật, lấy niềm kiêu ngạo của hắn, hắn thật không muốn cùng người khác liên thủ, cho dù hắn bây giờ bị áp chế, có lạc bại khả năng, hắn cũng không nguyện ý cùng kiếm ma cùng một chỗ động thủ. Nhưng mà, thời khắc này tình huống, không phải do hắn lựa chọn, bởi vì Lâm Chiến xuất thủ, Lâm Chiến y nguyên huy động thiên hỏa chiến truy, thẳng hướng Xích Dương chân thần, cái này khiến Xích Dương chân thần đều mộng, gia hỏa này, thật dự định lấy lực lượng một người, đối kháng hai người bọn họ, hắn cảm giác vô cùng phẫn nộ, hắn bị người xem thường, hắn là dạng gì tồn tại? Đại thành chân thần, cao cao tại thượng, ra đời thời điểm, ủng có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất, nương theo lấy một kiện thần ấn mà sinh, tự tu luyện đến nay, hắn một đường hát vang, không thể nói không có thất bại, nhưng là, cùng giai bên trong, hắn chưa từng có bại qua, càng không có người dám khinh thị hắn, nhưng là bây giờ, trước mắt gia hỏa này, vậy mà không đem hắn để vào mắt, cái này khiến hắn phát điên, hắn cảm giác, niềm kiêu ngạo của hắn bị đối phương cho dẫm nát. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn không thể chịu đựng được, sau một khắc, hắn lại cũng không lo được cái gì, phát như điên xuất thủ, huy động Xích Dương thần ấn, lần nữa giết tới. Tất cả mọi người, nhìn qua một màn này thời điểm đều điên, cái này Lâm Chiến đang làm cái gì? Hắn điên rồi đi, tại mọi người nhìn lại, lúc này, Lâm Chiến lựa chọn tốt nhất, đó chính là toàn lực công kích kiếm ma chân thần, đem đối phương đánh bại, hoặc là đánh giết, thế nhưng là, đối phương vậy mà xuất công kích trước, là Xích Dương chân thần, chẳng lẽ, đối phương không có ý định để ý tới kiếm ma chân thần? Hay là nói, đối phương thật dự định lấy một địch hai? Không có khả năng, mọi người nhao nhao lắc đầu, hoang cổ thần tộc những người kia cũng là giận, nói đùa cái gì, hắn cho là hắn là ai, muốn lấy một địch hai, tin hay không, trong chốc lát, hắn liền sẽ bị hai đại cường giả, đánh cho hôi phi yên diệt. Kiếm ma chân thần cũng là sửng sốt, đối phương từ bỏ công kích hắn sao? Sau một khắc, hắn đổi sắc mặt, đối phương cũng không có từ bỏ, bởi vì đối phương hướng hắn đánh tới, thời khắc này Lâm Chiến, thân hình lần nữa biến hóa, thân hình của hắn, so trước đó lại cao mấy lần, hóa thành một tôn, mấy trăm mét cự nhân, bàn tay như chiến chùy, thẳng hướng Xích Dương chân thần, mà bàn chân của hắn, đạp về kiếm ma chân thần, một cước rơi xuống, thiên địa vỡ vụn, vô tận lỗ đen chìm nổi, kiếm ma chân thần thân hình thoát một cái, né tránh một kích này, tay hắn cầm thiên ma cổ kiếm, giết tới, hắn không tin, đối phương có thể ngăn cản hai người công kích, nhìn xem đi, sau một khắc, hắn liền sẽ diệt đối phương, người của thần vực, khẩn trương tới cực điểm, nói thật, liền ngay cả bọn hắn cũng không quá tin tưởng, Lâm Chiến có thể lấy một địch hai. Lâm Chiến tóc đen bay múa, ánh mắt bế nghễ, ngửa mặt lên trời gào thét, trong cơ thể hắn nhiệt huyết, rồi trào lên, phảng phất một tôn hỏa diễm sơn, tay cầm, nhật nguyệt tinh thần, chân đạp, âm dương càn khôn, Lâm Chiến giơ thẳng lên trời gầm thét, hắn thi triển ra hai lớn tuyệt thế thần thông, đưa tay ở giữa, nhật nguyệt tinh thần xoay tròn, phảng phất có thể trưởng khống hết thảy, mà một cước rơi xuống, thiên địa bát hoang vỡ vụn, tựa hồ hủy thiên diệt địa, Lâm Chiến dùng hai loại tuyệt thế thông, phối hợp với hắn tuyệt thế chiến thể, thẳng hướng Xích Dương chân thần, cùng kiếm ma chân thần, dầm dầm dầm, Xích Dương thần ấn bị ngăn trở, một bên khác, thiên ma cổ kiếm, cũng bị một cước đá bay, ma kiếm chân thần thân thể, lần nữa vỡ ra, những cái kia người quan chiến, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều mắt trợn tròn, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Lâm Chiến thật lấy lực lượng một người, chống lại đủ hai đại cái thế cường giả, xem ra, còn có thể áp chế hai đại cường giả, cái này quá bất khả tư nghị đi, gia hỏa này cực hạn ở đâu? Hắn thật chỉ là một tôn đại thành chân thần sao? Hắn chẳng lẽ không có áp chế tu vi sao? Tại sao ta cảm giác, hắn rất giống đỉnh phong chân thần? Phải biết, mặc kệ là Xích Dương chân thần, hay là kiếm ma chân thần, bọn hắn đều không phải phổ thông đại thành chân thần. Thực lực bọn hắn vô cùng cường đại, thậm chí dám khiêu chiến đỉnh phong chân thần. Bây giờ, hai người liên thủ, lại bị áp chế, cái này quá bất khả tư nghị. Thần vực những người kia cũng là được. Lâm Chiến quá mạnh, mạnh đến không nhưng mức tưởng tượng, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là hiếu kỳ. Phụ thân tại chiến thần tộc, đến tột cùng đạt được như thế nào tạo hóa? Tức giận nhất thì là Xích Dương chân thần cùng ma kiếm chân thần, hai người bọn họ đã không sĩ diện, liên thủ công kích, bọn hắn đều đã tiếp nhận, thắng mà không võ kết quả. Thế nhưng là, bọn hắn phát hiện, bọn hắn quá ngây thơ, hai người bọn họ liên thủ, đều đánh bất quá đối phương, thậm chí, có khả năng muốn thua. Cái này nếu là truyền đi, mặt của bọn hắn liền mất hết, đoán chừng, bọn hắn đại đạo chi tâm, đều phải vỡ vụn, bọn hắn võ đạo chi lộ, có khả năng như vậy kết thúc, không, tuyệt đối không thể lạc bại. Hai người phát như điên gầm thét, giờ khắc này, bọn hắn triệt để liên thủ, không có bất kỳ cái gì cố kỵ, hai người bắt đầu phối hợp lại, bên trên bầu trời, vô biên thần hỏa bay múa, thần ấn rơi xuống, quét sạch tứ phương, mà phía dưới, từng đạo ma kiếm, trực trùng vân tiêu, mỗi một kiếm, đều có thể chảm diệt thiên địa. Lâm Chiến nương tựa theo hai lớn tuyệt thế thần thông, lấy một chọi hai, không chút nào rơi xuống hạ phong, thậm chí, còn có thể áp chế hai người kia. Chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này, thật là quá rung động, cái này liền phảng phất, đang nhìn truyền thuyết thần thoại, tại hoang thời kỳ cổ, cũng không có đáng sợ như thế người a. Gia hỏa này, là tại sáng tạo thần lời nói sao? Kiếm ma chân thần, mặt khó coi tới cực điểm, trên người hắn đã xuất hiện vết rách, hắn hiện tại, cũng không dám cùng đối phương bàn chân đối kháng. Trước đó, hắn còn thử nghiệm, muốn dùng thiên ma cổ kiếm chém xuống đối phương chân, mấy lần đối bính, đối phương không bị tổn thương, cánh tay của hắn, lại bị chấn bể, đối phương trên mặt bàn chân, có vô cùng thần bí phù văn, mang theo càn khôn âm dương chi lực, nối thành một mảnh, liền phảng phất một mảnh thần thổ, lại như cùng một cái thế giới, mang có sức mạnh bí ẩn khó lường. Hoang cổ thần tộc những cường giả kia, sắc mặt đồng dạng khó coi tới cực điểm, có một lão giả, cắn răng nói, các ngươi phát hiện không có, gia hỏa này thi triển, rất như là chiến thần tộc lực lượng, hắn khẳng định là đạt được, chiến thần tộc truyền thừa, lần này, chiến thần tộc chưa hề đi ra, hắn là làm thế nào chiếm được, hắn có lẽ có được thiên đại tạo hóa, dù sao chiến thần tộc, năm đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy, thực lực kinh người, lưu lại một chút truyền thừa, truyền đến bây giờ, rất bình thường, chỉ là gia hỏa này thiên phú. Không khỏi cũng thật đáng sợ đi, phảng phất thật là vì chiến mà sinh, các ngươi nói, hắn có phải là chiến thần tộc nào đó lão quái vật. Chuyển thế trùng tu, chương 7641, thiên đạo thần lôi, lôi đình long thần vô cùng cường đại, trên thân lôi đình, không ngừng nở rộ, ngập trời thiểm điện càn quét, hóa thành một đầu một con rồng ảnh, bao phủ thiên địa, những cái kia lôi long ngửa mặt lên trời gào thét, phun ra đáng sợ thiểm điện, hình thành một mảnh lôi hải, hướng phía trước bay múa mà đi, lôi đình lực lượng, mang theo khí tức hủy diệt. Mảnh này lôi hải, đủ để hủy diệt hết thảy, tất cả mọi người thân thể, đều run rẩy lên, loại này lôi hải, không người dám chống lại, trừ cấp cao nhất mấy người kia bên ngoài, cái khác đại thành chân thần, sau khi đi vào, chỉ sợ cũng phải hôi phi yên diệt đi, không thể không nói, lôi đình long thần thật là quá mạnh, không hổ là nương theo lấy thiên đạo thần lôi, mà ra đời, đối phương nhất cử nhất động, đều mang theo tựa là hủy diệt khí tức. Lâm Chiến quát lạnh một tiếng, y nguyên huy động hắn chiến chùy, hướng phía trước, hung hăng đánh tới, chiến chùy rơi xuống, đánh vào lôi trên biển, như sóng lớn vỗ bờ, vô tận lôi đình lấp lóe, bay về phía bốn phương tám hướng, trong biển sấm sét, xông ra một đạo cự long huyễn ảnh, ngửa mặt lên trời gào thét, vảy rồng hoàn toàn có thiểm điện ngưng tụ, hình thành về sau, liền đem Lâm Chiến nuốt vào, lôi trên thân rồng lôi đình, không ngừng vỡ ra, hóa thành một đạo lại một đạo hủy diệt chi hoa, giữa thiên địa quang mang lấp lóe, óng ánh chi cực, kia là hủy diệt lực lượng đang sôi trào, bị hoàn toàn đánh trúng sao? Chỉ sợ hắn ngăn cản không nổi đi. Người quan chiến nhóm, nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô lên, đáng sợ như vậy sức mạnh sấm sét, e là cho dù bất tử, cũng là trọng thương đi. Ha ha ha ha, Thái Hư Long tộc những người kia, đều cười ha hả, ngươi coi như mạnh hơn, lại như thế nào, tại chúng ta Thần Long nhất tộc trước mặt, ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ, thấy không, Lôi Đình Long Thần vừa ra tay, ngươi liền lạc bại, thiên hạ ai có thể cùng chúng ta Thái Hư Long cung tranh phong. Những này Long tộc đám võ giả, ngửa mặt lên trời cười to, đắc ý chi cực, người của thần vực, thì là vô cùng khẩn trương, sẽ không thật sự có nguy hiểm a. Lâm Hiên đồng dạng thần sắc ngưng trọng, hắn thi triển luân hồi mắt, hướng phía trước nhìn lại, hắn có thể thấy rõ một chút cảnh tượng, hắn thở dài một hơi, hắn biết Lâm Chiến thực lực, so những người này tưởng tượng, phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lâm Chiến, mặc dù bị vô tận hủy diệt chi hoa bao phủ, kia cỗ hủy diệt lực lượng, xé mở hắn khí hải, rơi vào trên người hắn, phát ra chấn thiên thanh âm, trên người hắn, xuất hiện một đạo lại một đạo, thập phần thần bí phù văn, hợp thành một mảnh, hóa thành một kiện tuyệt thế chiến giáp, hắn song quyền múa tứ phương, lạnh giọng quát, bá thiên, tuyệt địa, oanh minh thanh âm truyền đến, giống như khai thiên tịch địa, bốn phía xuất hiện vết rách to lớn, cái kia đáng sợ vô cùng lôi đình chi long, tại cỗ lực lượng này phía dưới, thân thể nhanh chóng vỡ vụn, tản mát tứ phương, Lâm Chiến cường thế giết ra, chân hắn đạp càn khôn, giơ thẳng lên trời gầm thét, giống như viễn cổ chiến thần, phục đang sống, hắn thần sắc bế nghễ, quét ngang bát hoang, đây chính là thiên đạo thần lôi sao? Không gì hơn cái này, vậy mà lao ra sao? Vô số nhân vọng lấy một màn này thời điểm, kinh hô lên, Thần Long nhất tộc những người kia, sắc mặt cũng là trở nên khó coi, bọn hắn bị hung hăng đánh mặt, đắc ý cái gì, Lôi Đình Long Thần, còn không có thi triển lực lượng chân chính đâu, chính là, ngươi chờ xem, chờ chân chính thiên đạo thần lôi mới ra, ngươi thua không nghi ngờ. Lôi Đình Long Thần thần sắc băng lãnh, tựa hồ không vui không buồn, hắn lạnh lùng nói, đây chẳng qua là phổ thông lôi đình, cũng không phải là thiên đạo thần lôi, thực lực của ngươi, xác thực vượt quá dự liệu của ta, ngươi có tư cách, để ta vận dụng thiên đạo thần lôi, cái gì, chỉ là phổ thông lôi đình, chung quanh những người kia, nghe nói như thế thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người, phổ thông lôi đình, liền lợi hại như vậy, cái này Lôi Đình Long Thần, cường đại đến mức nào, chân chính thiên đạo thần lôi, cường đại đến mức nào, bọn hắn không dám tưởng tượng, chỉ sợ thiên đạo thần lôi mới ra, ở đây không có một người có thể đỡ nổi đi, liền xem như Xích Dương chân thần, cũng không nhất định chống đỡ được a. Cái này Lâm Chiến có thể đỡ nổi sao? Bọn hắn đều vì Lâm Chiến lo lắng, liền ngay cả Lâm Hiên bọn hắn, cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, phổ thông lôi đình sao? Xem ra, cái này Lôi Đình Long Thần, so trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn, Lâm Chiến lại là cười ha ha, thật sao? Vậy ngươi liền thi triển một chút, chân chính thiên đạo thần lôi đi, để ta xem một chút, đến tột cùng có thể cường đại đến mức nào? Trong mắt của hắn, mang theo vô cùng cường đại chiến ý, hắn vô cùng kích động, hắn cảm giác, mình chiến máu đang sôi trào, ngươi sẽ kiến thức đến, tại loại này thiên đạo thần lôi phía dưới, ngươi sẽ tuyệt vọng, quỳ trên mặt đất chờ bị trừng phạt đi, băng lãnh thanh âm vang lên, Lôi Đình Long Thần bàn tay kết ấn, thể nội long huyết oanh minh, trên thân xuất hiện một đạo lại một đạo lôi đình phù văn, phảng phất hóa thành một đầu lại một đầu lôi long, ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng giống giận dữ, chấn vỡ thiên địa, những này lôi long huyễn ảnh. Sừng sững giữa thiên địa, long đầu chỉ lên trời, phát ra một đạo lại một đạo lôi đình chi quang, bay về phía cửu thiên chi thượng, oanh một tiếng, hư không phong vân biến ảo, vô tận thiên địa lực lượng, đại đạo pháp tắc, tại Lôi Đình Long Thần phía trên, ngưng tụ, sau đó, nhanh chóng chuyển động, hóa thành một cái cự đại mây mù vòng xoáy, từ kia vòng xoáy bên trong, truyền đến một đạo khai thiên tịch địa thanh âm, một đạo lôi quang vạch phá cửu tiêu, phảng phất hóa thành thế gian duy nhất, kia hào quang sáng chói, chiếu rọi tất cả mọi người. Đều mắt mở không ra, kia hủy diệt lực lượng, để tất cả mọi người cảm nhận được tuyệt vọng, trời xanh nha, xuất hiện, thiên đạo thần lôi, vô số người kinh hô lên, một chút thật cường giả thần cấp, vận chuyển tất cả lực lượng, mới có thể miễn cưỡng ngẩng đầu lên, nhìn hướng lên bầu trời, bọn hắn nhìn qua một màn này, cực kỳ chấn động, kia trong lôi vân, ngưng tụ ra đến, chính là thiên đạo thần lôi sao, cách vô tận khoảng cách, vẻn vẹn một đạo lôi quang, liền để bọn hắn có loại chí mạng cảm giác, cái này nếu là rơi xuống, ai có thể ngăn cản được. Lâm Chiến ngẩng đầu nhìn trời, nhìn về phía cái kia đáng sợ lôi vân, hắn ngửa mặt lên trời gầm thét, tới đi, để ta cảm thụ một chút, ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hắn vung vẩy nắm đấm, hướng phía bầu trời giết tới, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này là thằng điên sao? Quá bất khả tư nghị, người khác gặp phải dạng này lôi đình, đều sẽ đào tẩu, không thấy được, kiếm ma chân thần cùng xích dương chân thần, hai người đều phát như điên lui lại, không dám tới gần sao, mà Lâm Chiến chẳng những không trốn đi, ngược lại nghênh kích mà lên, đây là lớn mật, hay là ngu ngốc đâu? Thái Hư Long cung nhất tộc người, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều nở nụ cười lạnh, nhìn xem đi, hắn khẳng định ngăn không được. Cái khác mấy cái hoang cổ thần tộc người, cũng là lắc đầu cười lạnh, một trận chiến này kết thúc, kiếm ma chân thần lạnh hừ một tiếng, mặc dù không phải hắn đánh bại đối phương, nhưng là, có thể nhìn thấy đối phương lạc bại, cũng có thể lấy giải hắn mối hận trong lòng. Xích Dương chân thần trầm mặc không nói, hắn gắt gao tiếp cận kia đạo lôi quang, không biết a, hắn đem hết toàn lực, vận dụng Xích Dương thần ấn, có thể không có thể đỡ nổi thiên đạo thần lôi. Lôi đình long thần ánh mắt lăng liệt, nhìn thấy Lâm Chiến vậy mà xông lại, hắn quát lạnh một tiếng, thiên đạo thần lôi, phá diệt bát hoang, lôi tới. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, cửu thiên chi thượng trong lôi vân, một tia chớp, nháy mắt liền rơi xuống, kia vậy mà là một đạo kim sắc lôi đình, cực kỳ đáng sợ, phía trên còn quấn vô số phù văn, kia là thiên đạo phù văn, là vô tận tuế nguyệt, do thiên địa thế giới, ngưng tụ hình thành thần phù, ủng có sức mạnh bí ẩn khó lường, cái này một đạo kim sắc thiên đạo thần lôi, nháy mắt liền phóng tới Lâm Chiến. Chương 7642, trời sinh là vua, đối mặt đáng sợ như vậy công kích, Lâm Chiến cũng cảm nhận được một tia nguy cơ chí mạng, không thể không nói, thiên đạo thần lôi xác thực rất mạnh, hắn ngửa mặt lên trời gầm thét, thể nội chiến máu sôi trào, hắn khí hải, vậy mà tách ra, đáng sợ hỏa diễm quang mang, hắn phảng phất đạp trên biển lửa, thẳng hướng cửu thiên, nắm đấm của hắn, càng là che kín phù văn thần bí, một quyền khai thiên, một nháy mắt, hắn liền cùng cái này kim sắc lôi đình, đụng vào nhau, giống như trời cùng đất quyết đấu, cả phiến thiên địa, đều đang đổ nát, vô tận khí hải, quét ngang bát hoang, chung quanh những người kia tê cả da đầu, phát như điên lui lại, thậm chí bọn hắn đánh ra lực lượng, liên thủ tiến hành ngăn cản, thế nhưng là, bọn hắn hay là ngăn không được, bị chấn lui ra ngoài, cỗ khí tức này quá mạnh, cường đại đến để bất luận kẻ nào tuyệt vọng, hắn vậy mà nghĩ tay không đối kháng thiên đạo thần lôi. Thật sự là ngu xuẩn, hắn thua không nghi ngờ, Thái Hư Long cung người, cười lạnh, bọn hắn đã thấy thắng lợi, người của thần vực thì là khẩn trương vạn phần, Lâm Chiến có thể đỡ nổi sao? Lần này, Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt phát hiện, hắn vậy mà cũng thấy không rõ, không có cách, hai người cảnh giới quá cao, Lâm Hiên hiện tại, kém đối phương rất nhiều cảnh giới, cho dù là luân hồi mắt vô cùng thần bí, giờ phút này, cũng vô pháp nhìn xuyên, thiên địa bát hoang, kim sắc quang mang không ngừng bay múa, mang theo tựa là hủy diệt lực lượng, Lâm Chiến thân ảnh, sớm đã biến mất không thấy gì nữa, ngăn không được, hắn bại, chung quanh những cái kia người quan chiến, không ngừng lắc đầu thở dài, cường đại như vậy vô cùng Lâm Chiến, cuối cùng, cũng thua ở thiên đạo thần lôi phía dưới sao? Xem ra, thiên đạo lôi đình không người có thể địch, lôi đình long thần quá mạnh, chỉ sợ đại thành chân thần, không người là đối thủ của hắn, có thể áp về hắn, cũng chỉ có đỉnh phong chân thần, nhìn hắn cái dạng này, hẳn là có thể nương tựa theo thiên đạo thần lôi, cùng đỉnh phong chân thần quyết đấu, nói thật, đến bọn hắn cảnh giới này, muốn vượt cấp chiến đấu, có thể nói là khó như lên trời, một cảnh giới chênh lệch, đây chính là mấy trăm vạn năm, thậm chí mấy ngàn vạn năm tu luyện chênh lệch, người phải có nhiều nghịch thiên đồ vật, mới có thể đền bù mấy ngàn vạn năm tu luyện chênh lệch, cho nên nói, tuyệt đại bộ phận chân thần là rất khó vượt cấp chiến đấu, trừ phi là có một ít phi thường nghịch thiên đồ vật, tỉ như Đại Long kiếm, Thôn Phệ kiếm, vật như vậy mới được. Đây cũng là vì cái gì? Những này hoang cổ thần tộc đang đánh Đại Long kiếm cùng Thôn Phệ kiếm chủ ý, bọn hắn muốn vượt cấp chiến đấu, cũng phải cần phải mượn lực lượng như vậy mới được, không chịu nổi một kích, Lôi Đình Long thần lạnh hừ một tiếng, hắn thiên đạo thần lôi, vô cùng cường đại, một khi ra không ai có thể ngăn cản được, linh hồn này mạnh hơn, cũng không phải là đối thủ. Giữa thiên địa, kim sắc quang mang, chậm rãi biến mất, giữa thiên địa lớn vết rách, tại vô thượng thiên đạo quy tắc phía dưới, bắt đầu mình khôi phục, mau nhìn, có thần giọt máu rơi, có người kinh hô lên, mọi người lúc này mới mở to hai mắt, hướng phía trước cẩn thận nhìn lại, bọn hắn phát hiện, tại phía trước hư giữa không trung, xác thực có một ít thần huyết rơi xuống, mỗi một giọt, đều óng ánh sáng long lanh, mang theo sức mạnh cực kỳ đáng sợ, nó rơi xuống thời điểm liền như là từng tòa vạn cổ đại sơn, nháy mắt liền kích xuyên qua hư không, phía trên này, mang theo cực kỳ đáng sợ chiến lực, đây cũng là chiến máu, Lâm Chiến thụ thương, ta đã sớm nói, hắn ngăn cản không nổi, ha ha ha ha, ta đoán chừng, hắn đã bị đánh cho hôi phi yên diệt, những cái kia thần tộc người, đều cười lạnh, thần vực võ giả, vô cùng lo lắng, bọn hắn sắc mặt trở nên tái nhợt, ánh mắt tuyệt vọng, liền ngay cả Lâm Hiên, cũng là khẩn trương chi cực. Hắn tranh thủ thời gian thi triển luân hồi mắt, hướng phía trước nhìn lại. Sau một khắc, hắn hơi sững sờ, hắn trông thấy Lâm Chiến thân ảnh. Không chỉ là hắn, còn lại mấy cái bên kia người cũng phát hiện. Thời khắc này Lâm Chiến trôi nổi ở trong hư không, sắc mặt có chút tái nhợt, trên người có một vết nứt, kia là bị thiên đạo thần lôi đánh trúng tạo thành. Hắn chiến máu chính là từ vết nứt kia phía trên nhỏ giọt xuống, không có hôi phi yên diệt sao? Thái hư thần long nhất tộc người nhìn thấy một màn này thời điểm đều sửng sốt, người này thể phách cũng thật đáng sợ đi, vậy mà có thể chống đỡ được thiên đạo thần lôi, đáng chết, ta không phải đang nằm mơ chứ? Những cái kia hoang cổ thần tộc người đều điên, lôi đình long thần đồng dạng hơi sững sờ, sắc mặt hắn âm trầm xuống, đối phương vẻn vẹn thụ thương, loại này thể phách thật sự là ngoài dữ liệu, ngươi là ta thấy qua đại thành chân thần bên trong mạnh nhất một cái, cho dù là những cái kia hoang cổ thần tộc người cũng không bằng ngươi, ngươi xác thực có thể tiếu ngạo vạn cổ, nhưng là rất đáng tiếc, ngươi nội tình hay là kém một chút, có ít người lực lượng trời sinh liền chú định, cũng tỉ như ta sinh ra tới liền có được thiên đạo thần lôi, loại này chênh lệch không phải cố gắng liền có thể bù đắp, ngươi mặc dù rất mạnh, không có hôi phi yên diệt, nhưng là ngươi căn bản ngăn không được thiên đạo thần lôi, ngươi đã thụ thương, ngươi trèo trống không được bao lâu, chỉ cần ta lại một lần phát động thiên đạo thần lôi, ngươi thua không nghi ngờ. Hiện tại hay là quỳ xuống nhận thua đi, có lẽ ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lôi đình long thần cao cao tại thượng liền phảng phất trời thần đồng dạng, chung quanh những người kia đều trầm mặc, trong lòng bọn họ có một chút tuyệt vọng. Xác thực như thế, thái cổ huyết mạch quá mạnh, không phải bọn hắn những người này có thể ngăn cản, cho dù bọn hắn cố gắng một vạn năm, 10 vạn năm, 10 triệu năm, lại như thế nào? Chênh lệch vĩnh viễn tồn tại, bọn hắn vĩnh xa không phải là đối thủ, bọn hắn vĩnh viễn đều muốn bị hoang cổ thần tộc dẫm tại dưới chân, ngẫm lại thật đúng là tuyệt vọng a. Lâm Chiến ngẩng đầu nhìn trời, hắn mặc dù thụ thương, nhưng là chiến ý là không giảm chút nào. Hắn lạnh hừ một tiếng, thiên đạo thần lôi, ta lĩnh giáo qua, không gì hơn cái này. Cái này 4 cái chữ, như là kinh thiên chiến trùy, trực tiếp chấn vỡ thiên địa, tất cả mọi người tâm đều hung hăng rung động run một cái. Bọn hắn đột nhiên ngẩng đầu, hướng phía trước nhìn lại, bọn hắn đại não trống không, không thể tin vào tai của mình. Lâm Chiến nói cái gì? Không gì hơn cái này, gia hỏa này điên rồi đi. Ta nhìn hắn, thật đúng là không biết sống chết nha. Hoang cổ thần tộc những người kia đều cười lạnh, ngươi đã bản thân bị trọng thương, căn bản ngăn không được thiên đạo thần lôi, ngươi có tư cách gì nói lời như vậy? Lôi đình long thần đồng dạng trầm mặt xuống, hắn lạnh hừ một tiếng, ngu xuẩn đồ vật, đã ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi. Sau một khắc, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân thiên long phù văn lần nữa bộc phát, những cái kia lôi long lần nữa ngưng tụ, phun ra đáng sợ lôi đình, bay về phía cửu thiên, to lớn lôi vân vòng xoáy lần nữa ngưng tụ, vừa biến mất cái chủng loại kia lực lượng hủy diệt hiển hiện ra, thậm chí lần này càng thêm đáng sợ. Lôi đình long thần là thật giận, hắn không còn lưu thủ, hắn nhất định phải làm cho tên lớn lối này triệt để tan thành mây khói. Kim sắc lôi đình ở trong thiên địa lấp lóe, sau đó đột nhiên vọt xuống tới, nương theo mà đến là một cỗ diệt thế khí tức cùng chấn thiên tiếng oanh minh. Cái này đạo kim sắc lôi đình phảng phất hóa thành một đạo kim sắc lôi long, dương nanh múa vuốt, nháy mắt liền thẳng hướng Lâm Chiến. Lâm Chiến có thể đỡ nổi sao? Trước đó thời kỳ toàn thịnh, không có có thụ thương, cũng đỡ không nổi, chớ nói chi là hiện tại, bản thân bị trọng thương, cái này đánh xuống một đòn, khẳng định sẽ hôi phi yên diệt a. Chương 7643, Chiến lục đạo luân hồi. Lâm Chiến thân ảnh lần nữa bị đáng sợ thiên đạo thần lôi nuốt mất, thân thể của hắn nhanh chóng lắc lư, phía trên xuất hiện vết rách, không thể không nói, đối phương thiên đạo thần lôi xác thực vô cùng đáng sợ, hắn chiến thể cũng phòng ngự không ngừng, bất quá hắn chiến máu lại là nhanh chóng sôi trào, một bên tu bổ thương thế, một bên cho hắn cung cấp lực lượng cường đại. Hắn ngửa mặt lên trời hét lớn, ngươi cũng chỉ có cái này điểm lực lượng sao, còn diệt không được ta? Lâm Chiến thanh âm truyền ra, để vô số người chấn kinh, không phải đâu, gia hỏa này vậy mà lại ngăn trở sao, quá bất khả tư nghị đi. Lôi đình long thần giận, trong mắt của hắn tách ra mãnh liệt sát ý, trên thân long đạo huyết mạch đồng dạng sôi trào lên, đáng sợ cự long huyễn ảnh trực trùng vân tiêu, kia từng đạo lôi đình long ảnh bay về phía cửu thiên, dung hợp tại vậy cái kia chút trong mây mù. Sau một khắc, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, lại là hai đạo màu vàng thần lôi hiển hiện, sau đó hóa thành kinh lôi long ảnh hướng phía trước nhanh chóng lao đến, nháy mắt liền rơi vào Lâm Chiến trên thân. Ba đạo kim sắc lôi đình cùng một chỗ bộc phát, cỗ lực lượng kia không biết tăng trưởng gấp bao nhiêu lần. Lâm Chiến thanh âm bị nuốt hết, thân thể của hắn bắt đầu vỡ ra, hắn chiến máu bay về phía 4 phương 8 hướng. Hừ, hắn thua không nghi ngờ, hắn sẽ hôi phi yên diệt. Chung quanh những người kia lắc đầu thở dài, tại lực lượng như vậy phía dưới, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được, liền ngay cả thần vực những người kia cũng kinh ngạc đến ngây người. Nói thật, này thiên đạo lôi đình tốc độ quá nhanh, nhanh đến để bọn hắn đều phản ứng không kịp. Lâm Hiên biến sắc, nghĩ muốn xông ra đi, nhưng là, lại bị người cho giữ chặt, ngươi không thể tiến về, kia là hủy diệt lôi đình, lấy lực lượng của ngươi bây giờ, coi như đi cũng là hôi phi yên diệt, đáng ghét. Lâm Hiên gào thét, ánh mắt hắn đều đỏ, giữa thiên địa, lôi đình bay múa, Lâm Chiến thân ảnh, sớm đã biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ thật hôi phi yên diệt, ha ha ha ha, hoang cổ thần tộc người, ngửa mặt lên trời cười to, Xích Dương chân thần, cùng Ma Kiếm chân thần bọn người, cũng đều thở dài một hơi. Lôi đình chân thần, lạnh hừ một tiếng, nói thật, phát động ba đạo thiên đạo thần lôi, đối với hắn tiêu hao, cũng là phi thường lớn, bất quá, hiệu quả vô cùng tốt, một cái tuyệt thế đại địch, như vậy vẫn lạc, hắn quay người chuẩn bị rời đi, đầy trời thần lôi biến mất, Lâm Chiến thân ảnh không gặp, tất cả mọi người coi là, đối phương vẫn lạc, nhưng ngay lúc này, giữa thiên địa, vang lên một đạo âm thanh vang dội, chiến níu bất diệt, ta liền bất diệt, tung lục đạo luân hồi, ta chiến hồn còn tại, nghe được thanh âm này thời điểm, Lâm Hiên ngừng lại. Ngẩng đầu nhìn trời, hắn cười, đây là Lâm Chiến thanh âm, Lâm Chiến không có hôi phi yên diệt, thần vực những người kia, đồng dạng cũng là thở dài một hơi, còn lại mấy cái bên kia người, thì là kinh ngạc đến ngây người, tình huống như thế nào, Lâm Chiến còn sống sao, hoang cổ thần tộc những người kia, nụ cười trên mặt biến mất, Thái Hư Long cung người, điên cuồng gào thét, đây không có khả năng, thiên đạo thần lôi đáng sợ cỡ nào, ba đạo thiên đạo thần lôi cùng một chỗ bộc phát, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được. Gia hỏa này, làm sao có thể chống đỡ được đâu? Kiếm Ma chân thần cùng Xích Dương chân thần, sắc mặt của bọn hắn cũng là trở nên khó coi, ảo giác, bọn hắn nghe được nhất định là ảo giác. Lôi Đình Long thần, đồng dạng sắc mặt đại biến, Thiên Đạo thần lôi uy lực, hắn rõ ràng nhất, đối phương sớm nên hôi phi yên diệt, nhưng đạo thanh âm này, là chuyện gì xảy ra? Cỗ này chiến ý, lại là chuyện gì xảy ra? Hắn cảm nhận được cả phiến thiên địa, có một cỗ cực mạnh lực lượng, chính tại khôi phục, chung quanh những cái kia chiến máu xuất hiện lần nữa tại giữa thiên địa, bọn chúng tách ra đáng sợ vô cùng quang mang, sau đó, hướng về một phương hướng bay đi, đây là thủ đoạn gì? Đối phương thật bất tử bất diệt sao? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, hoang cổ thần tộc những trưởng lão kia, thì là biến sắc, bọn hắn phảng phất nhìn thấy, chuyện khó tin nhất, thiên dương thần tộc một tôn trưởng lão, kinh hô lên, chiến muôn đời luân hồi, đây là chiến muôn đời luân hồi, đáng chết, hắn thật nắm giữ loại lực lượng này, không có khả năng a, năm đó chiến thần tộc có thể trưởng khống loại lực lượng này, đều không ra 5 người, đây chính là vô cùng cường đại hoang cổ thần tộc, mà lại, là tại đỉnh phong thời kỳ, cái này Lâm Chiến, chỉ là thời đại này một con run dế, coi như thuận gió lên, lại có thể đi đến mức nào, tại trước mặt chúng ta, y nguyên không chịu nổi một kích, vì sao hắn có thể tu luyện ra, chiến muôn đời luân hồi, nhưng là, hắn vô cùng có khả năng, là chiến thần tộc lão quái vật, chuyển thế trùng tu, nhanh giết hắn, nhất định phải giết hắn, Thái Hư Long cung những trưởng lão kia. Đồng dạng biến sắc, trước đó bọn hắn liền nghị luận qua, Lâm Chiến lực lượng, rất như năm đó chiến thần tộc, chỉ là bọn hắn không xác định, mà lại, liền xem như chiến thần tộc, lại như thế nào, cũng chỉ là thái cổ bách tộc một trong, chỉ cần đối phương không có tu luyện chiến muôn đời luân hồi. Y nguyên uy hiếp không được bọn hắn, nhưng mà, hiện tại bọn hắn phát hiện, đối phương vậy mà tu luyện, chiến muôn đời luân hồi, chuyện này đối với bọn hắn đến nói, là nguy cơ chí mạng, năm đó vì diệt đi chiến muôn đời luân hồi, bọn hắn hoang cổ thần tộc. Thế nhưng là trả giá thê thảm đau đớn đại giới, đây chính là tiêu hao, chín cái vô thượng thần vương, bây giờ thời đại này, bọn hắn còn trải qua được tiêu hao như thế sao? Thừa dịp đối phương hiện tại, còn chưa trở thành thần vương, tranh thủ thời gian diệt sát, tuyệt đối không thể đủ, làm cho đối phương trưởng thành, nghĩ tới đây, Thái Hư Long cung cường giả phẫn nộ gào thét, động thủ, vận dụng ngươi tất cả thiên đạo thần lôi, không tiếc bất cứ giá nào, diệt hắn, nghe nói như thế, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, xảy ra chuyện gì? Hoang cổ thần tộc vì sao trở nên điên cuồng như vậy? Làm sao cảm giác, hoang cổ thần tộc trong lời nói, có một vẻ hoảng sợ. Bọn hắn tại e ngại cái gì? Bọn hắn đang sợ Lâm Chiến sao? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả thần vực những người kia, cũng là sắc mặt đại biến. Đáng chết, nghĩ liên thủ sao? Động thủ, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, vọt ra, thể nội đại long gào thét, hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm quang, quét ngang thiên địa, cỗ lực lượng kia, để không ít người đều kinh hô lên. Đáng chết, hoang cổ thần tộc những người kia cảm nhận được đại long kiếm khí tức, đồng dạng biến sắc, đây cũng là để bọn hắn khiếp sợ lực lượng, cũng có thể uy hiếp được bọn hắn, hiện tại bọn hắn đã không lo được đại long kiếm, trước tiên cần phải diệt chiến muôn đời luân hồi, về phần đại long kiếm, sau này hãy nói. Lôi đình long thần hít sâu một hơi, lần nữa ngưng tụ thiên đạo thần lôi, kim sắc lôi đình xuất hiện giữa thiên địa, mà sắc mặt của hắn lại biến đến vô cùng tái nhợt, thân thể của hắn đều run rẩy lên, mặc dù hắn là nương theo lấy thiên đạo thần lôi mà thành, nhưng là cỗ lực lượng này xác thực vô cùng cường đại, mỗi một lần thi triển, đều có to lớn tiêu hao, thậm chí đối thể phách của hắn cùng huyết mạch đều là to lớn gánh vác, hắn cho tới bây giờ không có thi triển qua nhiều như vậy thiên đạo thần lôi, bây giờ hắn đã sắp không chống đỡ nổi nữa, bất quá hắn nhất định phải xuất thủ, nhất định phải diệt đối phương. Xích Dương, Kiếm Ma, hai người các ngươi đồng loạt ra tay, không tiếc bất cứ giá nào, diệt cho ta hắn. Mặt khác hai đại thần tộc trưởng lão cũng ra lệnh. Nghe nói như thế, Xích Dương chân thần cùng Kiếm Ma chân thần đều hít sâu một hơi, bọn hắn nhanh chân đi tới. Ba cái đỉnh cấp đại thành chân thần muốn đồng loạt ra tay. Chương 7644, để cho ta tới. Ba cái đại thành chân thần cùng một chỗ liên thủ, cùng một chỗ thẳng hướng lâm chiến, cái này đội hình có thể nói là nghịch thiên, tất cả mọi người tuyệt vọng. Đội hình như vậy, lâm chiến khẳng định ngăn cản không nổi, Lâm Hiên bọn hắn càng là đằng không mà lên, chuẩn bị xuất kích. Lâm Chiến thì là nói, Hiên Nhi, các ngươi lui lại, để cho ta tới. Lâm Hiên vô cùng lo lắng, bởi vì địch nhân số lượng quá nhiều, mỗi một cái đều là cái thế cường giả. Lâm Chiến lại là cười nói, yên tâm đi, bọn hắn không đủ gây sợ. Thanh âm của hắn mang theo vô hạn tự tin, tựa hồ căn bản không đem ba người này để vào mắt. Những cái kia hoang cổ thần tộc người đều giận, đáng ghét chi cực, nhìn xem đi, người rất nhanh liền sẽ hôi phi yên diệt. Động thủ, Lôi Đình Long Thần cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hắn lôi đạo lực lượng bộc phát, thiên địa oanh minh, kim sắc lôi đình lần nữa hiển hiện, mang theo óng ánh vô cùng quang mang, từ chín ngày phía trên hạ xuống. Xích Dương chân thần thi triển hắn Xích Dương thần ấn, một chiếc đại ấn mang theo óng ánh hỏa diễm khí tức thẳng hướng phía trước, có thể hòa tan hết thảy. Một bên khác, Ma Kiếm chân thần cũng xuất thủ, Thiên Ma cổ kiếm tách ra quang mang đen kịt, hóa thành một cái ma đạo thế giới, lăng không chém xuống. Lâm Chiến lại là ngửa mặt lên trời cười to, hắn quét ngang bốn phương tám hướng, nắm đấm của hắn bàn chân, thậm chí trên thân mỗi một khối xương đều hóa thành tuyệt thế lực lượng, quét ngang mà ra, thi triển ra chiến muôn đời luân hồi, một lần nữa ngưng tụ thân thể. Lâm Chiến lực lượng tựa hồ so trước đó càng thêm mạnh lớn, hắn liều lĩnh thẳng tiến không lùi, nháy mắt hắn liền cùng lực lượng của ba người đụng vào nhau, diệt thế quang mang càn quét thiên địa, mọi người điên cuồng lui lại. Không bao lâu, bọn hắn trông thấy tại kia tựa là hủy diệt lôi đình trong ngọn lửa, Lâm Chiến thân ảnh lần nữa hiển hiện ra. Trời xanh nha, hắn vậy mà ngăn trở sao? Ta là đang nhìn truyền thuyết thần thoại sao? Người quan chiến cực kỳ chấn động, hoang cổ thần tộc những người kia thì là điên, không có khả năng, hắn làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Ba người liên thủ đều không giết được hắn sao? Đây cũng không phải là phổ thông ba cái chân thần nha, đây chính là đỉnh cấp đại thành chân thần nha. Lực lượng của ba người đáng sợ cỡ nào, liên hợp lại cùng nhau, không ai có thể ngăn cản được. Nhưng mà Lâm Chiến lại ngăn trở, những trưởng lão kia sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm, bọn hắn nghiến răng nghiến lợi nói đến chiến muôn đời luân hồi, hắn thật tu luyện thành càng đánh càng hăng, mỗi một lần luân hồi lực lượng đều càng mạnh, thực lực của hắn so trước đó cường đại 31 tiểu thuyết app download địa chỉ rất nhiều. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, muốn hay không kêu gọi chúng ta thần vương cho hắn lôi đình một kích, phải đem chuyện này truyền cho thần vương. Mấy cái hoang cổ thần tộc trưởng lão bắt đầu bí mật truyền âm, thần vực những người kia cũng tương tự kinh ngạc đến ngây người, Lâm Chiến lấy một địch ba, vậy mà không rơi xuống hạ phong, quá rung động, khó trách Lâm Chiến trước đó không để bọn hắn xuất thủ, nguyên lai đối phương thật có được loại lực lượng này. Phía trước đại chiến càng thêm đáng sợ, cong một tiếng, Thiên Ma cổ kiếm bị chấn lui ra ngoài, Kiếm Ma chân thần miệng lớn thổ huyết, sắc mặt hắn dữ tợn, đáng ghét, thể phách của hắn làm sao sẽ mạnh mẽ như thế. Xích Dương chân thần cũng là tuyệt vọng, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua đáng sợ như vậy người. Đối phương thật chỉ là đại thành chân thần sao? Hắn cắn răng nói, ta cùng hắn liều. Nói xong, huyết mạch của mình chi lực bay múa ra, rơi vào Xích Dương thần ấn phía trên, đồng thời hắn còn nổi giận gầm lên một tiếng, các ngươi còn không toàn lực xuất thủ sao? Kiếm Ma chân thần nghe xong, đồng dạng thi triển huyết mạch của mình chi lực, hóa thành từng đạo huyết mạch pháp tắc dung hợp tại Thiên Ma cổ trên thân kiếm. Chôi này đen nhánh ma kiếm hiện ra một tia huyết sát khí tức. Một bên khác, Lôi Đình Long thần sắc mặt đồng dạng ngưng trọng vô cùng, đây là hắn gặp phải đối thủ bên trong mạnh nhất một cái, xem ra thật muốn liều mạng. Gầm lên giận dữ, hắn hóa thành bản thể, kia là một đầu đáng sợ vô cùng lôi long, xoay quanh giữa thiên địa, mỗi một đạo vảy rồng phía trên đều có một đạo phù văn, vô số vảy rồng nối thành một mảnh, vô số phù văn tương hỗ dung hợp, hóa thành một mảnh lôi hải. Trên bầu trời, cái kia kim sắc thiên đạo thần lôi rơi xuống, lần này cũng không có thẳng hướng Lâm Chiến, mà là rơi vào Lôi Đình Long thần trên thân. Thiên lôi dung hợp, Lôi Đình Long thần dung hợp thiên đạo thần lôi lực lượng, hắn muốn trưởng khống loại lực lượng này, làm hắn cường đại công kích. Thân thể của hắn nhanh chóng run rẩy lên, nói thật, đây là liều mạng thủ đoạn, lấy hắn cảnh giới trước mắt, muốn dung hợp thiên đạo thần lôi vẫn còn có chút quá miễn cưỡng, nhưng là hắn đã không lo được nhiều như vậy, đây là hắn có thể thi triển ra, công kích mạnh nhất, nhất định phải diệt đối phương, muốn đem đối phương đánh cho hôi phi yên diệt, không thể lại cho đối phương cơ hội. Trên thân vảy rồng, có một ít xuất hiện vết rách, có một ít trực tiếp vỡ nát, long huyết rơi xuống, Thái Hư Long Cung những người kia, khẩn trương, không biết, có thể hay không dung hợp thành công. Rốt cục, kim sắc lôi đình, dung hợp tại lôi đình long thần trên thân, trên người hắn, tách ra một tia kim sắc quang mang, kia là một cỗ, cực kỳ đáng sợ hủy diệt chi quang. Lôi đình long thần tại thời khắc này, trở nên không giống, hắn phảng phất hóa thành thiên long, ngửa mặt lên trời gào thét, quá tốt, Thái Hư Long Cung những người kia, nhìn thấy một màn này, đều cười, rốt cục thành công. Lôi đình long thần cúi nhìn phía dưới, lạnh giọng quát, Lâm Chiến, tiếp ta một kích mạnh nhất. Hắn phiêu phù ở bên trên bầu trời, thân thể cao lớn, quét ngang thiên địa, kim sắc quang mang, chiếu rọi bát phương, sẽ là diệt lôi đình, xuyên thủng hết thảy. Hắn bắt đầu vận dụng lôi đình hô hấp pháp, đây là một loại cực kỳ đáng sợ thái cổ hô hấp pháp. Tại hắn một hít một thở ở giữa, những cái kia kim sắc lôi đình nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một thanh lôi đình rồng đao. Bên này kim sắc lôi đình rồng đao tại không trung tách ra một vạn đạo quang mang, một đao chém xuống, một bên khác dung hợp huyết mạch xích dương thần ấn cùng thiên cổ ma kiếm đồng dạng nhanh chóng lao đến. Xích dương thần ấn phía trên có đáng sợ hỏa diễm đang tỏa ra, đáng sợ thần hỏa càn quét trời xanh, phía trên có vô số đại đạo đang bay múa. Một bên khác màu đen ma giới càng là ngưng tụ ma đạo thế giới lực lượng, phảng phất ma thần giáng lâm. Ba cái cường giả tuyệt thế thi triển đều là tuyệt sát, cùng một chỗ thẳng hướng Lâm Chiến. Xem ra lần này rốt cục có thể phân ra thắng bại. Lâm Chiến muốn làm sao ngăn cản? Lâm Chiến ngửa mặt lên trời gào thét, nắm đấm của hắn hoành đẩy đi ra, cặp kia nắm đấm ở giữa không trung hóa thành chiến chùy hạ xuống, xong tới gần hắn những cái nào lực lượng toàn bộ bị nện gõ nát. Nhưng mà lần này là ba đại cường giả tuyệt thế một kích, uy lực quá mạnh, cho dù có một ít vỡ vụn, còn lại những lực lượng kia cũng là lao đến rơi vào Lâm Chiến trên thân. Lâm Chiến như là xuyên một kiện thần giáp tiến hành ngăn cản, oanh minh thanh âm truyền đến. Lâm Chiến thân thể lay động, hắn hay là thụ thương, hắn phun ra một ngụm chiến máu, trên người hắn xuất hiện vết rách, quá tốt, kiếm ma chân thần, xích dương chân thần, bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm đều cười, đối phương rốt cục ngăn cản không nổi sao. Lôi đình long thần càng là gầm thét liên tục, toàn lực thôi động lôi đình rồng đao giết xuống dưới, thần phủ khai thiên. Lâm Chiến đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, nắm đấm của hắn không còn là chiến trùy trạng thái, mà là hóa thành búa. Không chỉ là nắm đấm của hắn, cả người hắn tựa hồ cũng hóa thành một thanh đáng sợ vô cùng thần phủ, hướng phía trước vọt tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.